Yêu Long Cổ Đế, chương 4508, Khai Ân cùng Trừng Phạt, ngày quốc tế lao động vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới, chính là kinh thế chiến hoàng. Tô Hàn vẫn luôn là đứng tại một thế này góc độ. Lại đối kinh thế chiến hoàng cực kỳ kính nể. Chỉ bằng hắn tại tộc giới sơn bên trên. Dùng lực lượng một người. Độc chiến hai đại yêu ma bán thánh. Cũng đủ để xứng đáng một tiếng này. Tiền bối, Tô Cung Chủ, kinh thế chiến hoàng đi tới Tô Hàn trước mặt. Hắn đầu tiên là tràn ngập phức tạp nhìn một chút Bắc Dực đế quân. Sau đó mới hướng Tô Hàn thở dài nói. Như Tô Tông Chủ, thật hợp lý ta là tiền bối. Vậy liền nghe ta một lời khuyên. Như thế nào? Tô Hàn nhíu mày. Cuối cùng vẫn là đem âm dương cung thu vào. Chi kia kim màu bạc mũi tên. Cũng là hóa thành tu vi lực lượng. Một lần nữa về tới Tô Hàn trong cơ thể. Chiến hoàng tiền bối. Có lời nói thẳng. Tô Hàn nói. Kinh thế chiến hoàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Tô Hàn ngay cả mình đều không có để vào mắt. Tô Hàn cái gì tính tình? Tất cả mọi người là biết đến. Kinh thế chiến hoàng cùng Tô Hàn ở giữa. Cũng không có bao nhiêu tình nghĩa. Hắn cũng không có nắm chắc. Thật có thể khuyên nhủ Tô Hàn. Mông tộc hoàn toàn chính xác vô đức. Nhưng trước mắt, thượng đẳng tinh vực cũng thật chính là cần bọn hắn. Kinh thế chiến hoàng mấp máy môi một cái. Nói, giờ phút này đem bọn hắn đánh giết. Xác thực có thể nói là nhân đình cung đối bọn hắn trừng trị. Nhưng đứng tại lý trí góc độ đến xem, còn không bằng giữ lại bọn hắn. Tại cùng yêu ma đối chiến thời điểm, để bọn hắn cũng vì nhân tộc ra một phần lực, xem như hoàn lại quá khứ mệnh nợ. Tô Cung Chủ cảm thấy thế nào? Tô Hàn mấp máy môi một cái, trầm giọng nói, tộc giới sơn một trận chiến, Tô Mỗ bội phục nhất hai người, liền là chiến hoàng tiền bối, cùng với Đông Điền Pháp Tôn. Chiến hoàng tiền bối làm vì nhân tộc tán tu, lại cam nguyện dùng mệnh tương bính, để cho chúng ta tông môn thế lực đều mặc cảm. Mà Đông Điền Pháp Tôn, mặc dù là tinh không liên minh cao tầng, cùng Tô Mỗ có thao thiên đại thù, có thể dứt bỏ này chút tư nhân thù hận không nói. Thật sự là hắn là nhân tộc trụ cột. Hơi hơi dừng lại, Tô Hàn nói tiếp, Tô Mỗ không rõ. Chiến hoàng tiền bối thừa nhận rồi mông tộc hạng gì ân oán. Nguyện ý vào giờ phút như thế này. Khuất thân tới vì bọn họ cầu tình. Ta bế quan thời điểm. Bắc Dực đế quân. Đã cứu hài tử của ta mệnh. Kinh thế chiến hoàng thấp giọng nói. Mấy câu mà thôi. Cực kỳ ngắn gọn. Cũng đã đủ. Bắc Dực đế quân đã cứu con của hắn. Mà hắn. Tới cứu Bắc Dực đế quân hài tử. Mặc dù hắn biết. Chính mình rất có thể lại bởi vậy mà đắc tội cả nhân tộc. Mặc dù trong lòng của hắn ngàn không muốn vạn không muốn, có thể cuối cùng vẫn là muốn hoàn lại đã từng thiếu ân tình. Bắc Dực đế quân cũng không có cầu hắn, nhưng hắn bước không qua trong lòng mình cái kia đạo khảm. Quảng cáo, hắn tu chính là đại sự chi đạo. Như trong lòng có khảm, đời này sợ là đều tiếp xúc không được thánh cảnh. Theo tư tới nói, xem như bản tôn cầu ngươi. Theo công tới nói, bản tôn nguyện vì chuyện hôm nay. Trấn thủ thánh hải đông bộ, dùng làm trừng phạt. Kinh thế chiến hoàng lại nói. Tô Hàn cúi đầu, suy nghĩ rất lâu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ Tô Hàn cho ra kết quả. Bắc Dực đế quân bọn hắn cũng không có yên tâm. Bởi vì bọn hắn biết, như Tô Hàn khư khư cố chấp. Vậy coi như là kinh thế chiến hoàng, cũng ngăn không được hắn. Được, không biết trải qua bao lâu, Tô Hàn cuối cùng phun ra một chữ. Cũng chính là một chữ này, lại làm cho mấy ngàn vạn mông tộc tử đệ, đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá mông tộc thật sự là quá mức tàn bạo. Buông tha bọn hắn có khả năng, nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, Tô Hàn lại nói, kinh thế chiến hoàng yên lặng. Có thể tại lúc này giữ được Bắc Dực đế quân, thậm chí cả toàn bộ mông tộc, Tô Hàn đã coi như là cho hắn thiên đại mặt mũi. Lại muốn cầu mặt khác, vậy liền thật quá mức, liền theo bản cung trước đó nói tới. Tô Hàn nói, mông tộc toàn bộ di chuyển ra Thiên Sơn, lâu dài trấn thủ thánh hải đông bộ, Chiến hoàng tiền bối cảm thấy thế nào? Rất tốt, Kinh Thế chiến hoàng nói. Các ngươi đâu? Tô Hàn vừa nhìn về phía Bắc Dực đế quân bọn hắn. Nói cho cùng, Bắc Dực đế quân cũng bất quá chẳng qua là tinh không liên minh bên trong một cỗ khôi lỗi mà thôi. Buông tha hắn có khả năng, ngược lại sống chết của hắn. Đối Tô Hàn tới nói cũng không khẩn yếu. Trấn nhiếp sự tình, đã làm được. Bắc Dực đế quân ngày sau cũng không dám lại đối với hắn có cái gì tưởng niệm. Hắn chân chính mục tiêu, vẫn là tại yêu ma sự tình về sau. Đem thượng đẳng tinh vực tinh không liên minh cho diệt đi. Cần tuân cung chủ chỉ lệnh. Bắc Dực đế quân cùng Mông Lê bọn hắn. Không biết Tô Hàn trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng Tô Hàn có thể tạm thời buông tha bọn hắn. Thật chính là để bọn hắn mừng như điên không thôi. Bọn hắn đều đối Kinh Thế chiến hoàng ném ánh mắt cảm kích. Nhưng người sau lại là mặt không biểu tình. Một mặt băng lãnh. Rõ ràng. Cũng không thế nào đợi gặp bọn họ. Còn có. Tô Hàn lại nói. Thiên Sơn bên trong. Có vùng nước thần điểu tồn tại. Mông tộc vô đức. Đã mất quyền lại tiếp tục tiếp nhận vùng nước thần điểu tẩy lễ. Bản cung sẽ tự động xử trí. Các ngươi có ý thấy sao? Nghe thấy lời ấy, Mông Lê lập tức lộ ra một vệt đắng chát. Loại kết quả này, hắn là cũng sớm đã đoán được. Thiên Sơn bảo vật lại nhiều. Có thể xếp tại đệ nhất. Cuối cùng vẫn là cái kia vùng nước thần điểu. Có thể nói, toàn bộ Mông tộc, mấy ngàn vạn người, có vượt qua 80%. Đều tại tu luyện thủy thuộc tính pháp tắc. Cũng là bởi vì thủy vực này thần điểu. Tô Hàn đem vùng nước thần điểu lấy đi. Mặc dù không thể nói là chặt đứt bọn hắn con đường tu luyện. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không còn có trước đó nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Đây đối với Mông tộc tới nói. Thật chính là một cỗ tổn thất thật lớn. Đương nhiên, tổn thất gì cũng không bằng sống sót trọng yếu. Mặc dù trong lòng lại không nguyện. Có thể Mông Lê, như trước vẫn là đến thành thật một chút đầu. Thu thập một chút, Mông tộc liền có thể đi tới Thánh Hải Đông Bộ. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Bản tôn sẽ thỉnh thoảng đi nơi nào tuần tra xem xét. Như không nhìn thấy thân ảnh của các ngươi. Vậy coi như là một vạn cái Kinh Thế chiến hoàng đến đem cho các ngươi cầu tình. Đều vô dụng, hiểu chưa? Đúng, Mông Lê cùng Bắc Dực đế quân đồng thời gật đầu. Đại lượng Mông tộc tử đệ tiến hành đơn giản thu thập về sau. Liền hướng phía Thánh Hải mà đi. Bốn phía những người vây xem kia. Cũng là không nói gì nữa. Một cái Kinh Thế chiến hoàng. Một người đình cung chủ. Bọn hắn tự nhận là. Tô Hàn buông tha Mông tộc. Để bọn hắn đứng tại chống cự yêu ma thứ một chiến tuyến. Đích thật là lý trí. Cũng là chính xác. Đây coi như là khai ân. Cũng xem như trừng phạt. Tô cung chủ, đa tạ. Kinh Thế chiến hoàng ôm quyền. Bản tôn sẽ thực hiện hứa hẹn. Ngay trong ngày liền trấn thủ Thánh Hải Đông Bộ. Tuyệt sẽ không nhường yêu ma vượt qua. Tô Hàn mấp máy môi một cái. Khẽ thở dài. Nhân tộc bán thánh vốn là không nhiều. Như thật sự có cái gì dị biến xuất hiện. Tiền bối nhất định phải bảo mệnh làm đầu. Kinh Thế chiến hoàng không có trả lời. Chẳng qua là thoải mái cười một tiếng. Sau đó rời khỏi nơi này. Tất cả giải tán đi. Tô Hàn hướng bốn phía phất phất tay. Hiện tại cũng không phải xem náo nhiệt thời điểm. Chư vị đều là ta nhân tộc trụ cột. Bản cung chờ mong các ngươi. Vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn. Cần tuân cung chủ chỉ lệnh. Những cái kia vây xem tán tu đều là lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được. Tô Hàn tựa hồ so trong truyền thuyết, muốn bình dị gần gũi nhiều đây. Mà Tô Hàn nơi này, tại đám người triệt để tán đi về sau, liền lách mình đi tới trong sơn cốc. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Quảng cáo, cách chương.